yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 110, 110, gặp phải sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Thanh Sương không nghĩ đến. Thời gian ngắn ngủi một buổi tối, Tiêu Trần có thể tìm ra tam vĩ linh hồ. Không, không thể nói là tìm. Nàng cùng Tiêu Trần ở tại đây đợi một buổi tối, động cũng đều không cử động. Nàng còn ngủ thiếp, là tam vĩ linh hồ tự mình tìm tới cửa. Đến cuối cùng là làm sao làm được. Miêu Thanh Sương càng phát giác trên thân Tiêu Trần lộ ra rất nhiều thần bí. Khó có thể đoán, linh hồ sợ người lạ. Trước tiên ngươi cách xa một ít. Trong nhập định, Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt ra nói ra. Được, Miêu Thanh Sương không chần chờ. Nhanh chóng cách xa. Hả, rất nhanh, nàng phát giác xung quanh có chút khác thường. Thời gian một buổi tối, hoa cỏ trong sơn cốc đều sinh trưởng cao hơn ít nhất nửa đoạn. Sự phát hiện này khiến Miêu Thanh Sương khiếp sợ không thôi. Võ giả mạnh mẽ và cường đại, có thể khai sơn phá thạch, rời sông lấp biển, lực tàn phá rất mạnh. Nhưng phải nói khiến thực vật một cái sơn cốc sinh trưởng trên diện tích lớn, tuyệt đối không có bất luận cái võ giả nào có thể làm được. Cái này đã lực lượng siêu thoát phạm trù phàm nhân. Hơn nữa như đã nói qua, nàng ngủ tại nơi này, lại có thể ngủ một giấc sâu như vậy, cũng không biết bao lâu rồi không ngủ ngon được như vậy. Tiêu Trần không có chú ý tới Miêu Thanh Sương. Sự chú ý của hắn lúc này toàn bộ rơi vào tiểu hồ ly ở bụi cỏ bên cạnh. Hiển nhiên là tiểu hồ ly bị khí tức linh lực trên thân Tiêu Trần tỏa ra hấp dẫn mà tới. Nó ẩn náu ở trong bụi cỏ xem chừng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hình như muốn tiếp cận, nhưng lại có chút sợ hãi. Tiểu gia hỏa, qua đây. Tiêu Trần đưa tay, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Tiểu hồ ly lắc đầu một chút, giống như nghe không hiểu Tiêu Trần đang nói gì. Nó đưa chân ra, lại khiếp khiếp rụt trở về. Nhiều lần lặp đi lặp lại, do dự bất định. Tiêu Trần thấy vậy, không nén nổi bật cười. Tên tiểu tử này thật giống như vừa ra đời không bao lâu, còn rất đơn thuần. Trong đó, ta nhìn thấy nó, bắt lấy nó. Một tiếng gào thét bất ngờ nổ ra, khiến tiểu hồ ly bị giật mình. Vèo, một tiếng, nhảy vào trong ngực Tiêu Trần. Ây, Tiêu Trần bất ngờ, hắn còn nghĩ làm sao tiếp tục dụ bắt nó. Không nghĩ đến toàn không cần phí công phu. Tiểu hồ ly vùi ở Tiêu Trần trong ngực, tựa hồ rất hưởng thụ, nhưng lại có chút nhút nhát. Thân thể ôn nhuyễn đều run rẩy. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám tổn thương ngươi. Tiêu Trần lấy tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó. Linh hồ đâu? Đã chạy đi đâu? Ba đạo nhân ảnh lao nhanh đến. Hai tên lão giả, một tên thanh niên. Thanh niên tiến đến, quan sát Tiêu Trần một cái. Ôm quyền nói, tại hạ là Giang Bắc Đinh gia Đinh Dương. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, nhưng mà Tiêu Trần đều chẳng muốn liếc nhìn hắn một cái. Ôm lấy tiểu hồ ly đứng dậy, giống như định ly khai. Thần sắc Đinh Dương trầm xuống. Hắn báo ra danh hiệu Đinh gia, đối phương lại làm lơ hắn, là chưa từng nghe qua Đinh gia, hay là không đem Đinh gia vào trong mắt. Bằng hữu, người có thể đi, nhưng con linh hồ trên tay ngươi là chúng ta thấy trước. Có thể đem nó trả cho chúng ta hay không? Đinh Dương nhìn đến tiểu hồ ly trong lòng Tiêu Trần, ánh mắt mang theo một tia tham lam. Nghe nói tam vĩ linh hồ biến mất tại Bạch Vân Sơn đã hơn một tuần lễ. Trong thời gian này vô số thế lực, gia tộc lên núi tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Nhưng hắn không nghĩ đến vận khí bản thân tốt như vậy. Vừa mới lên núi liền phát hiện tung tích linh hồ. Nếu như mình bắt được cái tam vĩ linh hồ này, tại đại thọ 80 tuổi của Lương lão gia tử dâng lên như lễ vật, Lương lão gia tử và toàn bộ Lương gia khẳng là coi hắn như thượng khách. Lương gia, đây chính là gia tộc bá chủ có thể ở Giang Bắc một tay che trời. So với Tô gia mạnh hơn gấp mấy lần. Tại mảnh đất Giang Bắc này, chỉ cần có Lương gia bao bọc, liền có thể hoành hành không cố kỵ. Tiêu Trần còn chưa lên tiếng, Miêu Thanh Sương chạy tới nói. Đinh công tử, người cũng nói, người chỉ là nhìn thấy linh hồ, mà bắt được linh hồ, là Tiêu tiên sinh. Tiêu Trần chưa từng nghe qua Đinh Gia, nhưng nàng tự nhiên nghe qua. Đinh Gia tại Giang Bắc tuy rằng không có thuộc về thế lực đỉnh phong, nhưng mà có nhất định có thể nói là máu mặt. Hơn nữa cùng Tô Gia đại danh đỉnh đỉnh giao hảo, chính là Lam Hải Thương Hội cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nhưng không đắc tội, cũng phải là hoàn toàn sợ. Linh Hồ là Tiêu Trần bắt được, không thể nào nhường cho bọn họ. Ngươi là ai? Đinh Dương nhìn về phía Miêu Thanh Sương hỏi. Lam Hải Thương Hội Miêu Thanh Sương. Thúc tổ Miêu Nhân Kiệt chính là trưởng lão Lam Hải Thương Hội. Nga, chính là cái Miêu Nhân Kiệt gần đây đột phá đến tiên thiên đệ nhị cảnh. Đinh Dương tựa hồ có chút nghe thấy. Đúng vậy, Miêu Thanh Sương nói. Kính xin xem ở mặt mũi thúc tổ, không nên làm khó chúng ta. Đinh Dương do dự, hai gã khác đi theo xì xào bàn tán. Tựa hồ đang cân nhắc. Một lát sau, chỉ nghe Đinh Dương bỗng nhiên quát một tiếng. Giết tiểu tử kia, hưu. Hai tên lão giả đồng thời xuất thủ. Phi thân đánh úp về phía Tiêu Trần. Đinh Dương, ngươi, thần sắc Miêu Thanh Sương đại biến. Đinh Dương cười lạnh nói. Miêu tỷ tỷ, xin lỗi. Nếu như là đồ vật khác, ta liền để cho các ngươi. Nhưng đây Tam Vĩ Linh Hồ, cái này không có khả năng bỏ qua. Người muốn giết người cướp của. Miêu Thanh Sương phẫn nộ. Không không không, Miêu tỷ tỷ ngươi thì ta sẽ không đụng đến. Nhưng tiểu tử này thì. Đinh Dương đối với Lam Hải Thương Hội vẫn có mấy phần kiêng kỵ, cho nên sẽ không đi động tới Miêu Thanh Sương. Nhưng Tam Vĩ Linh Hồ là Tiêu Trần bắt được. Bọn họ giết Tiêu Trần, cướp đi Linh Hồ. Đến lúc đó lại để cho các trưởng bối ra mặt giải quyết một chút. Tin là Lâm Hải Thương Hội cũng không đến mức vạch mặt Đinh Gia cùng bọn họ. Tiêu tiên sinh, cẩn thận, Miêu Thanh Sương không nghĩ đến Đinh Dương lại vô liêm sỉ như vậy. Tuy rằng Tiêu Trần tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi tiên thiên. Hai tên lão giả nhưng Đinh Dương mang theo cũng đều là tiên thiên chi cảnh. Một người Tiêu Trần, có thể ngăn cản được hai người sao? Hừ, Linh Hồ là của ta. Còn ngươi thì hãy đi tìm Diêm Vương mà uống trà đi. Đinh Dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giống như đã nhìn thấy kết cục Tiêu Trần hy sinh. Nhưng mà sau một khắc, hắn nụ cười liền ngừng lại. Cũng không cười nổi nữa. Hai tên tiên thiên đánh úp về phía Tiêu Trần. Trưởng Phong vừa mới ép tới gần, liền bị một đạo ánh sáng thần bí ngăn cản lại. Khó có thể tiến thêm. Cường giả cương kính, hai người hoảng sợ muốn chết, có thể bất động như núi. Hóa ra màn sáng chặn sát chiêu của bọn họ, không phải tiên thiên cương khí thì là cái gì? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tin chắc Tiêu Trần là cường giả cương kính. Hai người đã sợ đến vãi cả linh hồn, không để ý đến thân phận mà cầu xin tha thứ. Ngay cả câu, tiền bối, đều gọi ra, nhưng mà... Tiêu Trần không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, giơ tay lên, một kiếm, suy, gần trong gang tấc, hai người không thể tránh né. Sau khi ánh kiếm phát ra, cổ hai người xuất hiện một tia máu. A, hét thảm một tiếng, máu tươi tung tóe, hai người đồng thời bịt lấy cổ, ánh mắt hoảng sợ ngã trên đất, lại là tu vi cương kình. Trời ơi, Miêu Thanh Sương há to miệng, lộ ra vẻ khó tin. Lại một lần nữa Tiêu Trần làm cho nàng khiếp sợ. Giơ tay lên chém chết hai tên tiên thiên. Quả thực so với giết gà còn đơn giản hơn. Tại địa phương như thành phố Lan Ninh, thật có thể sinh ra thiên tài yêu nghiệt như vậy. Nhị lão. Đinh Dương nhìn thấy nhị lão vẫn một mực người bảo vệ mình bị giết, nội tâm hiện ra một luồng phẫn nộ và sợ hãi cực kỳ. Lúc này Tiêu Trần bước qua thi thể hai người, từng bước một đi tới phía trước Đinh Dương. Không cần bi thương, ta lập tức sẽ tiễn ngươi đi gặp bọn họ. Lời nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng nhấc tay lên, ánh kiếm lại ngưng tụ, sát ý rét lạnh thấu xương. Không, ta là người nhà họ Đinh, ngươi dám giết ta? Đinh Dương không tin, nhưng mà, khi kiếm quang xuyên thủng lồng ngực của hắn, thì hắn không tin cũng phải tin rồi. Ngươi, Đinh Dương không cam lòng ngã trên đất. Hắn vốn là cho là hôm nay vận khí của mình rất tốt. Không nghĩ đến đây chính là cái vận khí cực kỳ tồi tệ. hắn gặp phải linh hồ, nhưng cũng gặp phải sát thần. Ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không còn. Hắn liền mất mạng ở nơi này. Dịch, Hồng Đê, cách chương.